Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 448, một giây lưng hút chết. Dứt lời, Tần Lăng Thiên trong tay địa ngục chi kiếm đột nhiên hóa thành vạn đem thần kiếm. Thần kiếm mang theo lưu quang, cùng một chỗ công hướng Diệp Khuynh Thiên. Hiu hiu hiu hiu, vô số kiếm ngân vang tiếng vang lên, vạn kiếm vô khổng bất nhập, đánh xuyên lấy thương khung hết thảy. Oanh, hủy diệt thanh âm vang lên, bầu trời lâm vào hắc ám, đại địa lâm vào hắc ám, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị thôn phệ, đều bị yên diệt. Sát đạo cấm thuật, hủy thiên diệt địa. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng phun ra một thanh âm, chỉ thấy trong chốc lát, đại địa đột nhiên lắc lư, mấy chục cây số đất đai phi thăng lên trời. Này chút đất đai cùng Tần Lăng Thiên vạn kiếm về một đụng vào nhau. Hiu, một thanh lại một thanh trường kiếm điên cuồng đập tới, nện ở mấy chục cây số trên đất. Rất nhanh, một thanh lại một thanh trường kiếm bị ngăn trở. Diệp Khuynh Thiên có thể trong khoảnh khắc nhấc lên đại địa bụi đất. Này thật sự có loại chúa tể đại địa cảm giác, cả vùng tùy ý hắn điều động. Đối với Diệp Khuynh Thiên tới nói, một chiêu này chỉ bất quá tiểu thí nghiêu đao, liền làm nóng người cũng không tính là. Này hủy thiên diệt địa quá mức đáng sợ. Giờ khắc này, liền võ đế đều phủ phục quỳ xuống đất. Long hồn cường giả cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy lực lượng, quỳ trên mặt đất, mà mặt khác tu vi hơi kém người sớm đã co quắp trên mặt đất. Trong mắt bọn hắn, phảng phất đi vào tận thế. Cuồng ngạo Tần Lăng Thiên trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, trên thân tràn ngập địa ngục ma khí trong nháy mắt rót xuống địa ngục chi kiếm bên trong. Cái kia muôn vàn thần kiếm lại lần nữa vạn kiếm quy nhất, hồi trở lại tới địa ngục chi kiếm bên trong. Giờ này khắc này, hắn địa ngục chi kiếm không nữa tản mát ra tia sáng chói mắt, tán phát là nồng đậm khói đen. Nhường ngươi nếm thử ta chảm ma kiếm. Tần Lăng Thiên hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung ra một kiếm. Hai chiêu vạn kiếm quy nhất, tăng thêm một chiêu chảm ma kiếm, ba chiêu chồng chất sinh ra uy lực, không cách nào làm cho người không có cách nào hình dung. Mà Diệp Khuynh Thiên lại vẫn như cũ là một chiêu kia hủy thiên diệt địa. To lớn tường đất trong khoảnh khắc biến thành thần tường, mặc cho Tần Lăng Thiên kiếm kích đánh ở phía trên, cũng dung chuyển không được. Lúc này, Tần Lăng Thiên đã đem công lực phát huy đến cực hạn, thế nhưng như cũ ngăn cản không nổi hào hùng khi thế thần tường hướng hắn đè xuống. Sau một khắc, Tần Lăng Thiên dùng ra một kích toàn lực, rốt cục tranh thủ sát thời gian này. Sau đó, Tần Lăng Thiên dùng kinh diễm vô song tốc độ trốn xa. Tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn vượt qua trước mắt thời không, trực tiếp mong muốn lui ra khỏi chiến trường. Mặc dù Tần Lăng Thiên lui rất nhanh, nhưng vẫn cũ chạy không khỏi Diệp Khuynh Thiên hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, từ hắn chúa tể, trời cũng từ hắn chúa tể. Thử hỏi một chút, Tần Lăng Thiên như thế nào chạy ra thiên địa này? Tần Lăng Thiên cảm thấy mình đã chạy ra hải thành phạm vi, hướng tam giác vàng địa vực chạy đi, nhưng vẫn bị thần tường vỗ trúng. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tần Lăng Thiên bị đánh bay, theo một cái hư không nhập vào một cái khác hư không, theo một cái thứ nguyên nhập vào một cái khác thứ nguyên. Phốp, Tần Lăng Thiên miệng phun máu tươi. Dù cho hắn có địa ngục ma khí hộ thể, dù cho hắn có địa ngục chi kiếm che chở, nhưng vẫn cũ máu tươi nôn như điên. Trên người hắn địa ngục ma khí trong nháy mắt tan rã, biến mất vô tung vô ảnh, địa ngục chi kiếm cũng bị ép thành mảnh vỡ. Rốt cục, hư không lỗ rách biến mất, Tần Lăng Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử chưa biết, bất quá trong hư không lại truyền ra một thanh âm. Diệp Tiêu Dao, đây chỉ là phân thân của ta mà thôi. Chờ ta giải quyết xong Kim Thành sự tình, chân thân sẽ đích thân tìm ngươi tính sổ sách. Còn có, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết mẫu thân ngươi cùng nữ nhân ngươi chỗ ẩn thân. Ha ha ha, ngươi mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay. Rất nhanh, hư không yên tĩnh, trên mặt người, vô luận là võ hoàng vẫn là võ đế, đều tâm sinh kính sợ. Diệp Khuynh Thiên đánh bại Tần Lăng Thiên, đầy đủ tiếu ngạo quần hùng. Thế nhưng để bọn hắn càng thêm trong lòng run sợ chính là Tần Lăng Thiên chân thân còn chưa động thủ. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên chỉ là đánh lui phân thân của hắn mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Khuynh Thiên đã xử xuất chính mình toàn bộ tuyệt chiêu. Có thể Tần Lăng Thiên chân thân cũng không ra tay. Tần Ngục chủ chân thân đến cùng kinh khủng bực nào a? Không biết, bất quá Diệp Tiêu Dao khẳng định không phải Tần Ngục chủ chân thân đối thủ. Đó là khẳng định, liền phân thân đều kém chút không địch lại. Chớ đừng nói chi là chân thân. Mọi người dồn dập nói ra. Chân thân, ha ha, chân thân cùng phân thân một dạng không có ý gì. Diệp Khuynh Thiên thu hồi hủy thiên diệt địa, không có chút nào hứng thú nói. Gia hỏa này, thật sự là cuồng không biên giới. Đứng tại cách đó không xa Long Phó Quan hừ lạnh một tiếng. Phảng phất là nghe được nàng. Diệp Khuynh Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, cầm trong tay dây lưng ném cho nàng. Nữ nhân, trả lại ngươi dây lưng. Long Phó Quan tiếp nhận dây lưng, khinh thường nói, đừng tưởng rằng đánh lui Tần Ngục chủ liền có thể coi trời bằng vung. Nói cho ngươi, chúng ta Long Hồn thống soái một chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Diệp Khuynh Thiên ồ một tiếng, không có tiếp tục để ý tới nàng. Trong mắt hắn, những cái được gọi là truyền thuyết liền là cái rắm. Tần Lăng Thiên quá yếu. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sau đó phiêu nhiên đi xa, biến mất tại mịt mờ trời cao bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có Tiêu Kiếm Đỉnh đám người. Phù phù một tiếng, có người quỳ trên mặt đất. Phù phù phù phù, một đám người lớn quỳ xuống. Toàn bộ vây xem khu vực quỳ xuống một mảng lớn. Chúng ta không muốn nói cùng Tần Ngục chủ so sánh, liền là tại Diệp Tiêu Dao trước mặt cũng chỉ có thể coi là xấu. Đúng vậy a, hai người này thực lực coi như chúng ta cố gắng cả một đời cũng không đuổi theo kịp. Mọi người dồn dập kinh úy nói ra. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, những cái kia quỳ trên mặt đất người mới chậm rãi bò lên. Bọn hắn như cũ lòng còn sợ hãi, lạnh run. Về sau từng có người cùng bọn hắn nâng lên hai người này, thế nhưng mỗi một lần bọn hắn đều sẽ dọa đến toàn thân phát run. Tần Ngục chủ phân thân chung quy là bại, đứng đầu địa ngục truyền nhân, thiên chi kiêu tử, trời xanh con cưng, về sau muốn xưng bá thế tục cùng ẩn môn thiên tài. Rốt cục vẫn là đánh không lại Diệp Tiêu Dao, nhưng đây chẳng qua là phân thân mà thôi. Chân thân hiện đang ở Kim Thành, Tần Lăng Thiên quá yếu. Mọi người còn trở về chỗ Diệp Khuynh Thiên câu nói này. Thậm chí liền võ đế cũng tuyệt vọng không thôi. Nếu là liền Tần Ngục chủ đều yếu, vậy bọn hắn thậm chí đều không được xưng kẻ yếu. Cùng lúc đó, Kim Thành đang tĩnh tọa, Tần Lăng Thiên đột nhiên mở to mắt, chậm rãi nói ra, Diệp Tiêu Dao, ta đánh giá thấp ngươi. Cũng được, ngươi chỉ có mạnh mới xứng tư cách cùng ta chơi. Núi vàng sừng, Long Hồn trụ sở bí mật, thống soái, người kia như vậy mạnh, chúng ta còn muốn giết hắn sao? Sau một lúc lâu, Long thống soái thị vệ nhỏ giọng hỏi, cũng không phải là vị thị vệ này khiếp đảm, mà hắn là làm Long Hồn suy nghĩ, vì Long Hồn, hắn cam nguyện hy sinh, hắn giết Long Hồn người. Vì sao không giết hắn? Long thống soái cười nhạt một tiếng. Hắn không phải nói muốn chúa tể thế tục giới cùng ẩn môn thế giới sao? Nhưng ta không đồng ý. Hắn luôn nói chính mình vô địch. Ta lại muốn thử một chút. Thị vệ khe khẽ thở dài. không có tiếp tục thuyết phục. Hắn biết rõ chính mình thống soái tính tình, như gặp được cao thủ hắn từ trước tới giờ không lui lại, ngược lại có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Mà lại, vị này Long thống soái đã biết, hoàng tộc Thái Gia Ngọc đã rơi vào Diệp Khuynh Thiên trong tay. Vật kia cất giấu một cái thiên đại bí mật, đây chính là hỗn thế ma vương đồ vật. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào tái chư cát trang viên. Chủ nhân, chúng ta như thế nào tìm tới Hoa tiểu thư các nàng? Tiêu Kiếm Đình hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.